Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 44 chương 6, Bậc Thầy Vĩ Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt quyết định bản chất của tác phẩm điêu khắc. Không thể đơn giản mộc mạc được. Gratius và Yaselanda, có gì đó giữa chúng. Có một số quy tắc thế giới rất rõ ràng. Như sau khi thả gà trống vào sân, gà mái sẽ đẻ trứng. Cậu chắc chắn rằng Gratius và Yaselanda là người yêu của nhau. Cậu muốn nhìn thấy con rồng Yaselanda là một người nghệ sĩ. Quýt cần thể hiện hoàn toàn nét duyên dáng và tính cách của nó. Một đôi mắt nhẹ nhàng, hoài cổ, một tác phẩm được làm từ vật liệu quý giá có khả năng phóng đại, vì vậy mình cần phải cẩn thận. Một tác phẩm điêu khắc, dễ nhưng cũng rất khó. Cậu cần cho ra đời một kiệt tác bậc nhất. Ngoài ra, cậu còn phải điêu khắc nó thông qua một bức tranh. Khó khăn hơn nữa là con rồng cậu điêu khắc lần này có mối quan hệ đặc biệt với Gratius. Cậu không thể làm một bức tượng thuộc thể loại bất kỳ nào đó. Tác phẩm điêu khắc này phải làm giống với Yaselanda càng nhanh càng tốt. Tất cả mọi thứ, thậm chí cả đôi mắt cũng phải cảm thấy như Yaselanda. Cậu không thể sáng tạo nên rất khó khăn. Hoàn thành một tác phẩm sẽ bất khả thi trừ khi cậu có sự thấu hiểu chân thành về các tác phẩm điêu khắc. Mình chưa bao giờ gặp trực tiếp cô rồng này. Liệu vụ này có ngon ăn không đây? Kỹ năng điêu khắc của cậu cung cấp thêm một số hỗ trợ. Hiện tại mức này đạt 96.6. Cao cấp level 9. Một bước nữa là tới trình độ master bậc thầy. Tuy nhiên, có thể sẽ không hoàn hảo. Tác phẩm điêu khắc này cần phải phù hợp phẩm cách lẫn cảm xúc. Nếu vậy, đành làm hết sức thôi. Quýt lo lắng khoảng 5 phút. Một kết luận, mình sẽ bất chấp làm không quan tâm cái giá phải trả. Đây là một nhiệm vụ về rồng. Cơ hội tốt nhất để thực hiện một tác phẩm điêu khắc bằng vật liệu quý giá. Cậu sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra một kiệt tác vĩ đại. Thành công tùy thuộc vào tâm trí, trái tim và nỗ lực. Mình sẽ thử. Đây sẽ là một tác phẩm điêu khắc khổng lồ và một tháng có khi chưa xong. Cậu dốc lòng làm cả ngày lẫn đêm. Nhiệm vụ cho hai cơ hội. Mình phải đảm bảo mọi thứ tốt đẹp. Quýt quyết định tận dụng cơ hội hiếm có này và truy cập Royal Road. Điều đầu tiên Lee Huynh làm là truy cập trang web của Royal Road. Mình nên coi vài video trên Internet. Rồng được chia thành nhiều chủng loài trong lịch sử nhân loại nên mình cần tìm các loài có đặc điểm tương tự như Yaselanda để có thể diễn tả được sự tương đồng và khác biệt. Video về rồng rải rác khắp nơi. Người chơi Royal Road đôi khi nhìn thấy rồng bay và sẽ đăng các video lên mạng Internet. Tộc Elf rất dễ gặp rồng mà không có bất kỳ rủi ro nào. Cậu dùng những đoạn video về rồng làm tài liệu tham khảo. Những con rồng sải cánh, đang bay hoặc ngồi trên đỉnh núi. Có rất nhiều hình ảnh tuyệt vời và huy hoàng. Cậu quan sát từng khớp xương, hệ xương và các tỷ lệ thể chất. Khi nhìn kỹ, chúng khá khác so với nhím hoặc thỏ. Cậu cần nhìn và hiểu rõ những bộ phận khác nhau. Mình đã tạc Bin Grion thật thô ráp. Nếu lúc đó chịu khó đi tìm hiểu thì chắc nó đã đẹp trai hơn rồi. Nhưng dù sao, Bin Grion cũng có nét duyên riêng của nó. Tìm kiếm vô số bảng tin để hiểu biết loài rồng. Khi Lee Huynh đang hao phí tâm tư trong thế giới thực, ở Royal Road thời gian cũng trôi qua. Một tháng là thời hạn vô cùng khó thở nên tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Lee Huynh nhấc điện thoại lên và gọi ai đó. Vâng, KMC Media xin nghe. Tôi là Lee Huynh. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc Kang. Cậu đặt hẹn với KMC Media và một số nhà đài khác. Một phần trong chuỗi nhiệm vụ về rồng. Đây không phải là một cuộc phiêu lưu hay chiến đấu nhưng điêu khắc cũng thích hợp để phát sóng. Và điêu khắc là một chủ đề thú vị trong quá trình phát sóng. Sau khi học xong bí kỹ điêu khắc cuối cùng, người xem thậm chí còn quan tâm hơn đến những cuộc phiêu lưu bé bé của Quýt hoặc sự nghiệp điêu khắc. KMC Media luôn kiên quyết đứng về phía cậu mỗi khi phát sóng, vì vậy cậu đã liên lạc với họ trước. Cậu cũng đã liên lạc với CTS Media và LK Game, cũng như các đài phát thanh ở nước ngoài như Fox và CAA. họ hứa sẽ tìm nhân viên Hàn Quốc ngay lập tức. Cuộc chiến giữa đế chế Haven và vương quốc Appen đã gây ra chấn động trong giới thông tin xã hội. Nhân vật của Lee Win được tìm kiếm khắp các trang web cổng thông tin trên thế giới và bảng xếp hạng tìm kiếm. Sự nổi tiếng của Win ở Royal Road lan rộng ra Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Người hâm mộ nước ngoài mặc trang phục từ nhãn hiệu Royal Road và mặt con bò Yellow y hiện khắp trên ô tô. Thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ còn cố gắng chuyển nhà của họ thành những khu nhà lều khi bố mẹ họ đi làm và gây một mớ hỗn tạp. Ở Nga, họ thậm chí đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc hùng vĩ rộng 20 mét của Bingryong. Weaven, Bingryong và Yellow Y được tích cực xuất khẩu. Nếu trẻ em trên khắp thế giới đều tiêu tiền, thì mốt về hưu dư tiền dưỡng lão. Lee Huyên lịch sự nói chuyện với nhân viên Hàn Quốc của đài phát thanh ở nước ngoài. Không nên đến nhà ai đó tay không? Không chút lễ độ gì cả. Đến nhà người ta thì hai tay phải xách đồ nặng, hiểu chưa? Mà phiếu quà tặng cũng không hẳn quá kỳ cục, bởi vì hầu hết quà biếu rất vô dụng. Sẽ tốt hơn nếu có thể dùng phiếu tại các cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại. Hối lộ một cách lịch sự. Viên chức các đài phát thanh đã tụ tập tại nhà của Lee Huyên với kỳ vọng cao và hơi thất vọng về nhiệm vụ giống. Thực ra, họ muốn có những cảnh ngầu lòi như cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Gilgamesh. Tuy nhiên, một nhiệm vụ điêu khắc cũng không đến nỗi. Giám đốc Kim của Fox hỏi, lỡ anh tạch nhiệm vụ thì sao? Chống lại một con rồng thì mạng cũng khó giữ. Vậy, đây là những điều kiện rất hợp lý, anh xem. Mức rating sẽ ở mức rất tốt. Lee Huyên biết rất rõ các ông lớn phát thanh truyền hình này. Cậu từng ký hợp đồng có giá trị cao với KMC Media, CTS Media và Fox. Thỏa thuận với các nhà đài khác là họ sẽ được cấp 2 giờ cho một chương trình thông thường. Giám đốc căng cau mày và hỏi, mọi chuyện thế nào rồi? Tác phẩm điêu khắc hả? Ừ, nếu cậu thất bại thì cậu sẽ chết. Kỹ năng điêu khắc sẽ tụt xuống. Nhuệ khí của vương quốc Appen cũng sẽ giảm. Cậu có thể tạo ra kiệt tác không? Không ai có thể đoán được kết quả của tác phẩm điêu khắc. Đây không phải là cuộc chiến chống lại Gilgamesh, nhưng không có gì bảo đảm là cậu sẽ không bỏ mạng. Không khó để đi đến quyết định. Cậu đã có hợp đồng với các đài phát thanh và mức rating thậm chí có thể tăng cao hơn một khi cậu thất bại. À, tôi sẽ cố gắng hết sức. Và không đời nào tôi bại chỉ vì nguyên liệu đâu. Giám đốc Kang đã quen với tính cách của Lee Huyên và nói, nếu cậu đem giấu một tí vật liệu thì con rồng sẽ không giết cậu đâu nhỉ. Đừng cố quá lại qua cô đó. Kế hoạch của tôi rất cẩn thận và tỉ mỉ. Có thể nguy hiểm, đành cược mạng mình thôi. Các sếp lớn bật cười. Quýt nấu chảy và đổ lượng lớn nguyên liệu nấu chảy đó vào khuôn với sự giúp đỡ của người đuốc. Khi bạc đang sôi và nguội dần, cậu dùng dao cắt tỉa để tạo hình rồng. Phần chân hoàn thành chỉ trong 6 giờ trong khi phần thân mất cả đêm mới xong. Tốc độ nhanh chóng sẽ không thể xảy ra nếu không nhờ sự giúp đỡ của người đuốc. Họ cột dây thừng và góp tay thực hiện những việc phức tạp. 10 mét và sau đó 20 mét đã hoàn thành. Whit nói với những người đuốc, đừng lo về độ chính xác, chỉ cần làm càng nhanh càng tốt. Ha, cậu có chắc không? Tôi biết thế giới con người không có nhà điêu khắc vĩ đại. Nhưng tác phẩm điêu khắc rồng này là đặt toàn bộ tính mạng của chúng tôi bị đe dọa đấy. Không sao cả, bởi vì tôi sẽ là người tạo hình dáng cho tác phẩm. Kích cỡ khổng lồ này không dễ dàng đâu, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Vậy cho con rồng nằm xuống. Không cần phải đứng. Nghiêm túc chứ. Dáng rồng như thế. Tất nhiên, góc đầu của nó sẽ giống như đang ngủ. Tôi hiểu. Chúng ta sẽ hợp tác. Người đuốc bắt đầu cảm thấy ngày càng không rõ ràng đối với Whit. Danh tiếng của Whit quá cao nhưng sự nghi ngờ bắt đầu hình thành. Chúng ta mà làm thì tác phẩm này sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng không biết con người này đang nghĩ gì. Bằng cách nào đó chúng ta cần phải xây dựng một nền móng vững chắc. Nếu chúng ta không chăm chỉ thì chúng ta sẽ phải trả giá lớn đó. Đừng bỏ cuộc, nghệ sĩ là như thế. Loài người đó hành động quá tùy tiện. sử dụng bạc nguyên chất để tạo ra hình dáng của con rồng bạc. Cậu không làm một con rồng đáng sợ mà là một tác phẩm điêu khắc rồng đang nằm không có tí ấn tượng. Không hề có tính nghệ thuật hay cảm xúc đặc biệt đặt vào tác phẩm này. Vô số lớp vảy được nghiền nát và xử lý vụng về. Hình dạng khuôn mặt gần như tương tự Yaselanda, nhưng mũi, mắt và miệng không quá trau chuốt. Cậu không thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào hoặc tỏ ra cố gắng khắc phục nó. Cuối cùng, tác phẩm điêu khắc đã được hoàn thành sau 5 ngày. Cậu thậm chí còn không sử dụng helium và ngọc trai. Hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mới. Hừm, gọi là Yaselanda. Có đúng là Yaselanda? Đúng rồi. Yaselanda đã được hoàn thành. Một tác phẩm cho thấy con rồng bạc Yaselanda đã từng tồn tại trong quá khứ. Một lượng lớn bạc đã được sử dụng. Trong 100 năm, mọi người có thể cho rằng đây là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của nghệ sĩ Whit. Một tác phẩm điêu khắc vô cùng nghèo nàn. Giá trị nghệ thuật, 590. Tùy chọn đặc biệt, Yaselanda sẽ tăng HP và hồi phục lại mana 7. Mỗi ngày, khả năng chiến đấu của quái vật trong khu vực này sẽ giảm 14. Với giá trị nghệ thuật thấp, cậu đã tạo ra một tác phẩm khá bình thường. Gratius đi về phía lối vào hang ổ của mình. Con rồng khổng lồ làm cho ngọn núi rung chuyển mỗi khi nó bước đi. Đây là tác phẩm cuối cùng của ngươi. Sau khi thực hiện rất nhiều yêu cầu, ngươi cũng làm ra thứ này. Ngươi tuy có kỹ năng xuất sắc nhất của loài người nhưng ngươi vẫn thật vô dụng. Gratius giống lên. Những người đuốc đang quan sát rất kinh ngạc. Dragonfear, Whit cảm thấy như trái đất và bầu trời đang run rẩy và toàn bộ cơ thể của cậu khiếp sợ. Tinh thần chiến đấu và sức tập trung đã cho bạn sức đề kháng mạnh mẽ với sự sợ hãi. Sự kháng cự đã được sử dụng để chống lại kỹ năng Dragonfear. Đông cứng do rồng gây ra giảm 63. Kỹ năng chiến đấu có thể được sử dụng bình thường sau 13 giây. Trải nghiệm tuyệt vời. Insight tăng lên 2. Whit đã có thể phần nào phản hồi kỹ năng nhờ nhiệm vụ trước đó của cậu. Ngay bây giờ, cậu cần phải tôn trọng con rồng nhưng cậu đã từng đối mặt với Ocelot trong quá khứ. Đi Diaring, khách hàng không hài lòng với tác phẩm điêu khắc của Yaselanda. Cơ hội đầu tiên của bạn đã biến mất. Sự thù địch của rồng Gratius đã lên đến 59. Whit không hề ngạc nhiên trước thái độ này. Không. Đây mới chỉ là vật mẫu đầu tiên tôi thực hiện để nghiên cứu hình dáng cơ bản của rồng. Lần tiếp theo ngài nhìn thấy nó sẽ là kiệt tác chính xác nhất. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tôi biết, ngài sẽ hoàn toàn không hối tiếc. Whit vẫn tự tin về việc điêu khắc. Chắc chắn sẽ không thất bại. Cậu đã từng sáng tạo ra vô số tác phẩm điêu khắc. Lần này cậu sẽ dùng mọi kinh nghiệm mà mình có để hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ cậu quyết tâm làm hết sức mình. Nhận được định giá cao cho một tác phẩm mới sáng tạo luôn luôn rất khó khăn. Về cơ bản, điều quan trọng là phải lắng nghe khách hàng. Tôi sẽ cống hiến hết mình để tạo ra tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nhất cho Gratius Nim. Quyết tin vào chính mình. Nhân vật phản diện thường sống tới cuối phim. Sống tử tế và thật thà quá sẽ rất đau khổ. Bí kỹ điêu khắc. Cậu có thể dùng Sculpture Resurrection. Nếu cậu sử dụng skill này để hồi sinh Yaselanda sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc thì cậu lời to, nhưng kỹ năng chỉ mới sơ cấp level 4. Bị vướng một số hạn chế. Ngoài một lượng lớn hy sinh level, điểm át và phép, cậu chỉ có thể làm sống lại loài người và các loài tương tự. Nó cũng sẽ không thành công nếu thiếu chi tiết. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Yaselanda, vì vậy không có cách nào có thể làm cho tác phẩm điêu khắc hoàn hảo đủ để hồi sinh được. Nhưng cậu có vô số chiêu để sai. Salmon Sculpture, Whit triệu hồn một trong những tác phẩm điêu khắc của cậu được trưng bày tại trung tâm nghệ thuật Morata. Đó là một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ tượng trưng cho người thợ điêu khắc Daron. Daron là người thầy dạy cho cậu Sculpture Transformation và là người không ngừng tạo ra những tác phẩm điêu khắc về người phụ nữ ông yêu. Sculpture Resurrection. Sculpture Resurrection đã được sử dụng. Người thợ điêu khắc Daron đã được triệu hồi trở lại vùng đất này thông qua nghệ thuật. 45 chỉ số át đã biến mất vĩnh viễn. phết đã giảm vĩnh viễn 100. Level giảm 3, 18.000 HP và mana đã tiêu thụ. Người được hồi sinh bởi Sculpture Resurrection sẽ giữ lại kiến thức và khả năng của họ. Tuy chỉ là trong thời gian ngắn cố định nhưng họ rất biết ơn vì đã có thể trở về thế giới này một lần nữa. Độ thành thạo kỹ năng của Sculpture Resurrection đã được cải thiện. Sụt xịt, Sculpture Resurrection tuy thành công nhưng thật khổ sở khi phải đối mặt với việc tụt giảm mấy level. Tác phẩm điêu khắc bằng gỗ Daron bắt đầu thay đổi làn da và nhanh chóng chuyển động. Mình trở lại. Daron ngỡ ngàng khi nhìn vào bàn tay và bàn chân của mình. Quýt đã quen thuộc với phản ứng này và quyết định giúp đỡ. Sư phụ, cậu là ai? Umam, Ahat, Quýt. Quýt có một khuôn mặt siêu cấp bình thường nên rất khó để nhận ra cậu. Giờ không phải lúc, có việc phải làm đây. Loại việc gì? Quýt cho ông xem những vật liệu Rachuus đưa. Chúng ta phải sử dụng những vật liệu này để khắc một con rồng bạc. Quýt lên kế hoạch hợp tác để tạo ra tác phẩm điêu khắc tuyệt nhất từ trước tới nay. Daron đã bị thuyết phục sau một lời giải thích đơn giản. Rachuus và Yaselanda, lý do tình yêu đủ để Daron đồng ý thực hiện tác phẩm điêu khắc này, người điêu khắc có động lực là yếu tố tốt nhất để chung tay. Quýt thậm chí đem những hình ảnh và tác phẩm điêu khắc thất bại của Yaselanda cho ông xem. Cứ dựa trên cái mẫu này, chúng ta sẽ làm nốt phần còn lại cùng nhau. Daron liếc nhìn và gật đầu. Cậu đã cải thiện, tuy thô nhưng hình dạng cơ bản rất tốt. Bắt đầu thôi, đuôi trước, sau đó, tới xử lý cánh. Quýt và Daron bắt đầu tác phẩm điêu khắc tinh xảo Yaselanda. Kiệt tác điêu khắc rồng là thứ công việc có quy mô lớn và tinh tế. Nhìn tổng quát thì quá sức nên cậu không thể làm một mình. Tuy nhiên, hai người làm việc trên từng phần khác nhau mang lại cảm giác rất kỳ quặc. Quýt tin vào khả năng của Daron. Điêu khắc một người phụ nữ suốt cả cuộc đời. Khía cạnh cảm xúc thật hoàn hảo. Cậu từng nhận định tay nghề của Daron nhiều lần trong quá khứ. Đôi tay khéo léo của ông vô cùng hợp với nhiệm vụ này. Về việc thể hiện các hình thái khác nhau của tác phẩm điêu khắc, Hoàng đế Geyha von Appen là giỏi nhất. Ông tạo ra nhiều sinh vật nên Whit có thể tin tưởng ông ta nếu nhờ ông khắc tạc rồng. Tuy nhiên, Hoàng đế Appen có thể mang đến cảm giác không quen thuộc. Daron rất giàu tình cảm và có kỹ năng vừa nhẹ nhàng lại tinh tế nên ông là người đồng hành tốt nhất với Whit. Đây chắc chắn là cảm giác mình cần. Bên cạnh đó, có một lợi ích khác nếu hợp tác với Daron. Cũng chính là lý do tại sao lại cần Daron. Sculpture Transformation. Daron dùng kỹ thuật Sculpture Transformation. Ông biến thành bộ dạng gần giống như con rồng bạc. Quýt nhìn vào vẻ ngoài tổng thể và tìm ra những bộ phận còn chưa hợp lý. Tỷ lệ chân nên dài hơn một chút. Khi nghĩ về đôi chân ngắn của Bingrion, Daron duy trì bộ dạng của con rồng bạc và nói một cách bối rối. Ta cũng nghĩ thế. Sculpture Transformation được sử dụng để xác định vẻ ngoài tổng thể và tỷ lệ khung xương. Quýt đã luôn sử dụng Sculpture Transformation khi tham gia chiến trận, vì vậy đây là lần đầu tiên cậu dùng cho mục đích nghệ thuật. Quýt yêu cầu thêm nguyên liệu từ Rachuus. Tôi xin lỗi, nhưng ngài có thể cho thêm 10.000 kg không? Mảnh này lớn hơn tôi ước tính lần đầu tiên. Tất nhiên, nó vẫn có thể hoàn thiện trong giai đoạn này. Trong kho, ta sẽ mang 20.000 kg. Nói với ta nếu ngươi cần nhiều hơn. Ngươi cũng được chào đón đến làng đuốc trong lãnh thổ của ta. Rachuus tức giận sau sản phẩm điêu khắc đầu tiên nhưng giờ đã thay đổi. Ông ta lặng lẽ quan sát khi Whit và Daron cùng điêu khắc tác phẩm Yaselanda với tốc độ xẹt điện và tay nghề thành thạo. Đây là loại công việc tỉ mỉ nên không còn buộc tội gì nữa. Tất cả các bộ phận thân thể cồng kềnh và kỳ quặc đã được thay đổi. Vẻ xinh đẹp, thanh nhã và đậm chất nghệ thuật đã được thể hiện. Bạch kim tan chảy và bao phủ cánh, móng vuốt và giữa các vảy. Những phần nhỏ được liên kết với nhau để tạo ra một con rồng bạc tuyệt vời và tươi sáng. Thật khó sống một cuộc sống thoải mái mà không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Cũng giống như một nhà thiết kế nội thất thay đổi thiết kế để đáp lại chủ sở hữu. Gratius đã có phản ứng rất dứt khoát khi theo dõi tiến trình tạo ra tác phẩm điêu khắc Yaselanda. Ius, Ekelanda, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng một lần nữa. Gratius nhìn chừng chừng vào tác phẩm điêu khắc này, có nghĩa là tác phẩm đã đi đúng hướng. Không có gì khác để sửa chữa trên khuôn mặt. Mình có thể tập trung vào các phần khác. Sử dụng Sculpture Transformation thỉnh thoảng sẽ rút ra linh hồn của chủ thể. Tôi cần phải xem lại và chỉnh lại những điểm xấu. Ngay cả một nghệ sĩ thiên tài cũng cần phải sử dụng tất cả các loại mẹo và thủ thuật để cải thiện cơ hội thành công. Đó là lý do cho việc tập trung toàn lực vào giáo dục ở Hàn Quốc. Thành công thông qua học tập. Sai rồi. Có nền tảng giáo dục xuất sắc từ khi còn nhỏ có thể làm tăng chỉ số IQ của họ. Trong cuộc sống, cơ hội sẽ đến ít nhất 3 lần. Daron cắt tỉa tượng bức tượng. Hình dạng tổng thể là hiện thân của tác phẩm điêu khắc. Đây là hành vi bình thường khi thực hiện một tác phẩm điêu khắc lớn. Nhưng Daron đã dành cả cuộc đời trọn vẹn cho một tác phẩm điêu khắc một người phụ nữ. Ông ám ảnh với các tác phẩm điêu khắc và không cho phép bất kỳ lỗi nào. Chiều dài của móng, gân các chân và thậm chí các nếp nhăn được thể hiện triệt để. Ông thậm chí còn lo lắng về ánh mắt và độ dày của lưỡi. Tuy nhiên, Daron chỉ làm một số phần. Ta không thể xử lý helium. Để tôi có kỹ năng rèn. Xuất sắc, kỹ năng rèn không bắt buộc đối với Sculptor. Cậu thực sự là Sculptor hàng đầu của lục địa. Vì tiền cả, Quýt sử dụng kỹ năng rèn cao cấp và lò sưởi của người đuốp để làm tan chảy helium. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tuy đã làm điều này 2 lần nhưng trán của Quýt vẫn phủ đầy mồ hôi. Xia xia xia xia xia. Kết thúc, ham ham, lượng helium ít hơn một chút. Cậu nhầm rồi, có vẻ như bị trộn lẫn với một số chất lạ. Đó là hỗn hợp để tăng độ tinh khiết càng nhiều càng tốt. Để ta có thể sử dụng nhiều hơn. Dù bị trộn lẫn, lượng helium ban đầu, chẳng phải là nó được dùng cho tác phẩm điêu khắc. Helium nóng chảy che phủ mặt và cổ của con rồng bạc một lớp mỏng. Bạc thiếu khả năng diễn tả sắc màu tinh tế của rồng. Cậu có thể sơn tác phẩm điêu khắc nhưng cậu thà thay đổi vật liệu của chính nó. Vẻ ngoài cao quý rực rỡ của con rồng bạc đã dần dần xuất hiện. Dưới bàn tay của hai nghệ sĩ, một sinh vật xinh đẹp sống động dần hình thành. Quýt thỉnh thoảng hỏi Daron, có loài vật nào lộng lẫy hơn rồng không? Cậu có câu hỏi hay đó. Ta cảm thấy trong tim có sự nhận định mới. Vâng, nghệ thuật là cảm xúc. Kiệt tác Yaselanda là một con rồng lộng lẫy cao quý đứng trên 2 chân với đôi cánh dương rộng. So với người đuốp thì nó quá cao vì nó không ở tư thế nằm như tác phẩm điêu khắc đầu tiên. Ngay cả khi Whit và Daron sử dụng thang, cũng vẫn quá cao để làm việc hiệu quả. Vì vậy họ đã sửa đổi bức điêu khắc vốn có. Một con rồng tuyệt đẹp đang ngủ dưới ánh nắng mặt trời. Trông vô cùng dịu dàng và đôi mắt đang khép lại. Nó không phải là một con rồng hùng mạnh mà là những ký ức yêu thương vẫn còn nguyên vẹn ở Ratius. Ngay cả các đuốp cũng không sợ một con rồng như thế này. Quýt có một ý nghĩ. Chỉ còn vài ngày nữa là xong. Sẽ đủ nếu tự mình hoàn thành phần còn lại. Tàn nhẫn chối từ tình bạn thân thiết của họ. Ông có thể ở lại bao lâu trong thế giới này? À, khoảng 4 ngày. Thời gian đó đủ để hoàn thành tác phẩm điêu khắc. Daron có thể ở lại thế giới này lâu hơn dự kiến. Kỹ năng hồi sinh của Whit chỉ có thể hồi sinh người ta trong 1 ngày. Tuy nhiên, Daron là một bậc thầy điêu khắc với chỉ số át cao ngất ngưởng nên điều này làm tăng thời gian tồn tại của ông. Giống như bắt chủ nhà phải rửa bát vậy. Đây là một tác dụng phụ không mong muốn của Sculpture Resurrection. Ông không cần phải bận tâm tới việc này. Thời gian còn lại không nhiều nên ông hãy tận dụng để nghỉ ngơi hay đi thăm thú đi. Hay thậm chí đi ăn nhà hàng cũng được. Vung tay quá chán cũng không sao. Không, tôi đã chết vì vậy tôi không muốn thưởng thức đồ ăn ngon nữa. Nếu đói thì tôi chỉ cần ăn bánh mì lúa mạch là đủ. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt khi dành những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi cho điêu khắc. Đây sẽ là một món quà tuyệt vời. Tay Whit run rẩy. UHH, nếu đó là những gì ông muốn. Đừng buồn, tôi rất vui khi cậu triệu hồi tôi tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành tác phẩm điêu khắc này. Daron vui vẻ tạo ra một tác phẩm điêu khắc trong 4 ngày cuối cùng của mình. Mình có nên âm thầm giết ông ta không? Con rồng vẫn đang dõi theo nên Whit âm thầm chờ đợi cơ hội. Hay mình ra tay vào ban đêm nhỉ? Không có cơ hội ngay cả vào ban đêm. Daron đã chết vì vậy ông đã ở lại cả đêm làm việc mà không lo lắng về sức khỏe của mình. Whit cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu có người chết trong khi làm việc với cậu. Hai sculptor xuất sắc nhất của lục địa kết hợp với nhau trên một tác phẩm điêu khắc. Bức tượng rồng bạc Yaselanda cuối cùng đã hoàn thành. Có một cái vạc bằng vàng lớn đặt bên cạnh. Tất nhiên, vàng thu được từ Rachuus. Cậu đặt nó bên cạnh con rồng bạc để âm thầm móc trộm một ít vàng. Hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mới. Quyết đấu tranh trong một phút và quyết định không nghĩ gì đến tiền bạc. Đây là tác phẩm cuối cùng của Daron Nim. Xin ông hãy đặt tên cho nó. Đó là tác phẩm điêu khắc của cậu nên cậu mới là người đặt tên cho nó. Tôi chỉ là một sculptor nhỏ bé và hỗ trợ cậu một tay thôi. Lương tâm của tôi không cho phép nhưng... Được, cảm ơn ông. Tôi sẽ đặt tên cho nó là... The Sleeping Silver Dragon Yaselanda. The Sleeping Silver Dragon Yaselanda phải không? Đúng, The Diaring. Kiệt tác cấp IV. Yaselanda The Sleeping Silver Dragon đã hoàn thành. Một tác phẩm điêu khắc vượt qua giới hạn và gây ảnh hưởng lớn của Sculptor Whit và Daron. Vẻ ngoài hoàn hảo của một con rồng bạc được làm bằng những vật liệu quý giá nhất trên thế giới. Nguyên liệu và báu vật tạo ra một vẻ đẹp đến mức khó có thể tin bằng mắt thường. Đỉnh cao của nghệ thuật trên lục địa Versailles. Một tác phẩm điêu khắc sẽ được ghi lại trong các truyền thuyết. Giá trị nghệ thuật, một tác phẩm hợp tác giữa nhà điêu khắc Whit và Daron. 49212. Tính năng đặc biệt, The Sleeping Silver Dragon Yaselanda sẽ tăng 64. Tốc độ hồi phục HP và MP trong một ngày. Kháng tất cả tăng 55, tăng 450. Xác suất nhặt được vàng khi đi săn. Tốc độ kích hoạt kỹ năng và phép thuật sẽ tăng 15. Tốc độ di chuyển sẽ tăng 22. Tất cả các chỉ số tăng lên 31. Caric, Charisma, Dignity và Wisdom đã tăng vĩnh viễn lên 12. Ngắm nhìn bức tượng một lần một ngày sẽ hồi lại toàn bộ máu và mana. Thành phố hay khu vực đặt bức tượng sẽ không bị xâm chiếm bởi quái vật trong 2 năm. 53. Thành tích được chia cho Daron và 47. Cho Whit. Một danh hiệu đặc biệt dành cho những người đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc này sẽ được cấp. Hiệu quả không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số kiệt tác cấp IV hiện tại được tạo. 18. Độ thông thạo kỹ năng Sculpting đã tăng. Thành tựu tuyệt vời. Kỹ năng Handicraft cao cấp đã đạt tới 100. Handicraft Master. Đôi tay của bạn đã đạt đến giới hạn cao nhất. Loài người và đuốc là những chủng tộc duy nhất đạt được thành tích khó tin này. Độ thông thạo những kỹ năng thủ công sẽ tăng 12. Tất cả các kỹ năng liên quan đến quyền cước hoặc vũ khí sẽ nhanh chóng đạt đến trình độ cao cấp 1. Vũ khí sẽ được xử lý chính xác hơn. Đòn tấn công ở một vị trí sẽ tăng thêm 16. Sát thương và bạn sẽ được bảo vệ khỏi một số sát thương. Các kỹ thuật theo quy chuẩn sẽ tạo ra một số lượng kinh nghiệm. Cụ thể, những kỹ năng cao cấp cần được theo dõi chính xác một số lần nhất định. Sản phẩm rèn và may mặc sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt. 1/10 xác suất là sản phẩm sẽ không bị rách hoặc bị phá hủy. 1/35 khả năng tạo ra một sản phẩm có sức tấn công tuyệt vời hoặc phòng thủ đáng kinh ngạc. Những lợi ích đặc biệt sẽ được trao cho các món ăn nấu chín. Hương vị từ bàn tay của bạn. Mỗi món sẽ rất ngon mặc dù chỉ có một ít gia vị. Khả năng thất bại trong quá trình câu cá sẽ giảm đáng kể. Sự khéo léo tinh tế trong tay sẽ cho thấy khả năng tuyệt vời khi câu cá. Độ bền của thuyền được tạo ra bằng kỹ năng đóng tàu sẽ tăng. Bạn sẽ có quyền kiểm soát trực tiếp buồm khi đi thuyền buồm. Khi sử dụng cuốc chim, bạn có thể đào ở nhiều nơi hơn với lực ít hơn. Bông băng sẽ được quấn rất nhanh. những lợi ích đặc biệt sẽ được trao cho tác phẩm điêu khắc. Một sự tỉ mỉ sẽ được thêm vào tất cả các tác phẩm điêu khắc. Giá trị của các tác phẩm điêu khắc tăng 15, và điều này sẽ ảnh hưởng đến các kỹ năng liên quan. Fame đã tăng 23, 490. Art đã tăng 98. Perseverance đã tăng 7. Charm đã tăng 10. Tất cả chỉ số 3 vì tạo ra kiệt tác cấp IV. Danh hiệu đã đạt được Craftsmanship of Rare Metal, thợ thủ công chế tác kim loại hiếm. Một danh hiệu đặc biệt gắn liền với những người làm việc với helium, kim loại gọi là nước mắt của các vị thần. Kinh nghiệm sản xuất và sự nổi tiếng từ các nhiệm vụ blacksmith sẽ tăng gấp đôi. Mức độ thông thạo sẽ tăng nhanh khi chế tác kim loại quý hiếm. Một bức tượng với các tính năng tuyệt vời. Quýt gần như hét lên khi nó được hoàn thành. Tác phẩm điêu khắc là của tôi. Các tính năng xuất sắc về tác phẩm điêu khắc không có ích gì đối với con rồng Ratchus. Tác phẩm điêu khắc ở trong hang ổ của rồng nên cậu sẽ không thể đến chiêm ngưỡng nó. Một tình huống khiến cậu đau lòng. Đây là lý do tại sao mình không tặng những tác phẩm điêu khắc. Mọi công sức đều trở nên công cốc. Và Whit đã bối rối. Nhưng một cái gì đó như thế này. Kỹ năng Handicraft thực sự liên quan đến rất nhiều thứ. Một cửa sổ thông báo có chứa một lượng lớn thông tin. Whit đã sốc khi đọc cửa sổ thông tin đó. Chờ chút, mình thực sự đã trở thành Master Handicraft. Handicraft đạt cao cấp LV9 với 98.4. Nên chỉ còn lại một chút nữa. Mặc dù điêu khắc được hưởng lợi, tất cả các kỹ năng liên quan như may, rèn, kiếm thuật, góp phần tăng nó. Handicraft là một kỹ năng phổ biến mà không khó để tích lũy kinh nghiệm. Kỹ năng đó là biểu tượng của lao động. Gildark Gamer đã phân tích rằng không thể có một Master xuất hiện trong 3 năm tới. Master Handicraft, phần thưởng lớn nhất là nó ảnh hưởng đến tất cả các kỹ năng. Ngay từ lúc đọc cửa sổ thông báo đã có mùi của một phần thưởng hậu hĩnh. Mình cứ tưởng sẽ thành Master Sculpting trước chứ. Cậu rất mừng trước kết quả này nhưng vẫn thấy hơi buồn. Cậu đã trở thành Master nhờ nấu ăn, may, đóng tàu, hàng hải, khai thác mỏ, câu cá và nhiều kỹ năng hơn. Điều khác mất rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là khi thực hiện một tác phẩm lớn. Kỹ năng điêu khắc của cậu đang ở mức cao cấp LV9 với 98.9. Độ thông thạo đã tăng nhưng chưa đủ để lên Master. Cậu không muốn sử dụng bảo tàng thời gian từ Time Sculpting trung cấp cho đến khi cậu là một Master. Mình vẫn sẽ trở thành Master đầu tiên của lục địa. Một thành tựu lịch sử sẽ được lập nên nhờ lao động. Mình đã dành phần lớn cuộc đời mình để làm việc. Whit đã làm việc từ khi còn nhỏ. Khâu mắt búp bê, cúc áo, dao sữa, báo VV. Có rất nhiều công việc mà cậu muốn từ bỏ. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Alex, cách chương.